Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 5, nghị sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vân Tước mới chợt nhớ ra, mỗi lần Thẩm Mặc Ly nhờ hắn chăm sóc Tước Mặc Ảnh hay dẫn đi rèn luyện, đều dặn dò không được tiết lộ cho đối phương biết. Vân Tước liền né tránh câu hỏi của Tước Mặc Ảnh, chuyển sang đáp lời Thẩm Mặc Ly. Sư Điệt tâm như giếng lặng, trong sạch không nhiễm, cả sơn động chỉ có hắn không trúng độc. Chuyện này ta thật lấy làm hổ thẹn. Thì ra là vậy. Thẩm Mặc Ly quay đầu nhìn chăm chăm Tước Mặc Ảnh, trong lòng xốn sang, không trúng độc, chẳng lẽ là vì chưa gặp thái tử ma tộc, hoặc chí ít là chưa nảy sinh tình cảm gì với hắn ta. Bằng không thì, ở cái tuổi thanh xuân bừng bừng như vậy, thân thể cường tráng khỏe mạnh, nếu đã có người trong lòng, lại trúng thứ độc ấy mà còn không có phản ứng gì sao? Là đàn ông, hắn hiểu rõ. Thẩm Mặc Ly kéo khóe môi, cười nhạt chẳng khác gì đang cười lạnh, vừa định lên tiếng khen ngợi đồ nhi hai câu, Tước Mặc Ảnh như thể đọc được ánh mắt giễu cợt của y. Vội vàng giải thích, không phải như sư tôn nghĩ đâu, ta không trúng độc là vì ta có đeo cổ ngọc. Cổ ngọc? Vân Tước ngạc nhiên, bảo vật gì thế? Tước Mặc Ảnh lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bội trắng ngà giản dị, hình dáng mơ hồ như dê mà chẳng phải dê, tựa lạc đà lại không giống lạc đà, màu sắc trầm ổn, dịu dàng, tỏa ra hương vị cổ kính thanh nhã. Đây là cổ ngọc gia truyền của ta, mang trên người có thể bách độc bất xâm. Tước Mặc Ảnh đặt ngọc trong lòng bàn tay, giải thích, thì ra là vậy, ta còn tưởng là do mình đạo tâm không vững, liên lụy đến mọi người, hóa ra là sư điệt ngươi. Khúc mắc bao ngày trong lòng Vân Tước cuối cùng cũng được cởi bỏ. Khoan đã, nói vậy là, nếu hôm đó ngươi không đeo ngọc này, thì cũng sẽ trúng độc. Tước Mặc Ảnh vội liếc nhìn Thẩm Mặc Ly một cái, thấy đối phương cũng đang tò mò nhìn mình. Hắn chột dạ đáp, ta không biết, có lẽ cũng không đâu. Ồ, vậy tức là, sư điệt vẫn chưa có ai trong lòng. Vân Tước hỏi đầy vẻ hóng hớt. Không có ạ. Tước Mặc Ảnh lập tức phủ nhận. Quả thực hắn không có nữ tử nào để ý cả. Thậm chí hắn từng nghi ngờ bản thân liệu có rung động với nữ nhân hay không. Cũng có thể, người hắn để tâm là nam. Ánh mắt Tước Mặc Ảnh lại lướt nhanh về phía Thẩm Mặc Ly. Nhưng năm nay ngươi đã 17 rồi. Hồi ta bằng tuổi ngươi thì... Vân Tước lại chuẩn bị bắt đầu tuôn một tràng. Khoan đã, Thẩm Mặc Ly không muốn nghe hai người tiếp tục đề tài này nữa. Dù trong lòng hắn cũng có phần hóng hớt, nhưng nghĩ đến hậu quả của não yêu đương mà Tước Mặc Ảnh gây ra trong nguyên tác, hắn liền cảm thấy phiền muộn. Vân Tước, chẳng phải ngươi tìm ta có chuyện sao? Thẩm Mặc Ly cố ý đổi sang đề tài nghiêm túc. À đúng, việc chính quan trọng hơn. Vân Tước lập tức theo mạch. Sư huynh, kỳ khảo thí tuyển chọn sắp tới, các trưởng lão hiện giờ đều đang chờ ở nghị sự điện tiền tuyến. Ta nhất định phải đi sao? Thẩm Mặc Ly thầm than, mới vừa xuyên qua không lâu đã phải thay nguyên chủ xử lý việc lớn của môn phái. Không có kinh nghiệm thì biết làm thế nào? Online đợi đáp, rất gấp. Vân Tước nói, huynh là trưởng giáo, chuyện lớn trong phái xưa nay đều do huynh quyết đoán. Nếu muốn che giấu việc mất trí nhớ trước các sư bá trưởng lão trong tông đường, thì càng phải đi. Huynh cứ yên tâm, mọi việc có ta ở đây, sẽ luôn nhắc nhở huynh. Muốn che giấu thì ngươi đừng miệng nhanh như vậy. Thẩm Mặc Ly thầm oán, rồi nói, vậy ngươi đi trước, ta về thay y phục rồi đến. Không thể mặc đồ ngủ đi họp chứ. Dù bản thân có thể không chú trọng hình tượng, nhưng cái danh cao lãnh chi hoa của nguyên chủ thì không thể để mất. Ta còn đang yếu, cái áo khoác này rất quan trọng. Thẩm Mặc Ly xoay người xuống giường, cùng Tước Mặc Ảnh trở về Cô Tuyết biệt viện. Vừa thay y phục sạch sẽ, hắn vừa suy nghĩ, chỉ cần đưa ra quyết định là được. còn việc thực hiện đều do Vân Tước đảm đương. Quả là trợ thủ đắc lực, may mà có hắn. Thu dọn xong xuôi, bước ra khỏi Cô Tuyết biệt viện. Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên đến thế giới này, Thẩm Mặc Ly mới nhìn kỹ diện mạo của Cô Tuyết Sơn phái. Biệt viện của hắn được xây dựng trên đỉnh Cô Tuyết Sơn. Quanh viện bày kết giới và cấm chế, cây cỏ xanh tốt bốn mùa, khí hậu ấm áp như xuân. Ngoài kết giới, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, tuyết bay dày đặc, những bông tuyết rơi xuống kết giới sẽ bị hòa tan thành giọt nước lấp lánh, sau đó tụ lại thành dòng, men theo kết giới chảy xuống. Gặp phải ngày tuyết lớn như lông ngỗng, kết giới bao phủ biệt viện sẽ hiện lên một tầng màn nước óng ánh, đẹp đến lạ kỳ, khiến biệt viện như ẩn mình trong quả cầu thủy tinh giữa chốn đào nguyên. Lúc này đã là tiết xuân, vạn vật sinh sôi, nhưng đỉnh núi vẫn phủ đầy tuyết trắng. Thẩm Mặc Ly nhìn khung cảnh tuyệt mỹ này, lòng trào dâng xúc cảm. Đẹp quá đi mất, ta đang sống ở cảnh tiên nơi nào vậy? Ở chỗ ta tuyệt đối không thể nào thấy được cảnh tượng thế này. Nếu có thể khai thác thành khu du lịch, ngồi trước cửa nhà đếm tiền là đủ phát tài rồi. Đáng tiếc thật, càng xuống đỉnh núi, khí trời càng ấm, khi ánh nắng ban mai rải rác khắp núi, Thẩm Mặc Ly phóng mắt nhìn về dãy Cô Tuyết Sơn, dạng núi xanh biếc, chập trùng kéo dài tít tắp, chìm khuất trong mây mù lững lờ, không sao thấy được tận cùng. Gió xuân thổi tới mang theo hương mưa cỏ non trong trẻo, lướt qua người y, làm vạt áo trắng tinh không nhiễm bụi trần của hắn khẽ lay động. Thẩm Mặc Ly chỉ cảm thấy đầu óc sảng khoái, lòng dạ khoáng đạt, phút chốc dường như ngay cả linh hồn cũng được gột rửa thanh tịnh. Dù vậy, hắn vẫn còn yếu, không thể cưỡi kiếm phi hành. Hai thầy trò mới đi được một đoạn đã phải nghỉ lại vài lần. Tức Mặc Ảnh Viện cớ luyện tập phi kiếm, đưa y bay lên trời hướng về tiền tuyến. Hai người xuyên qua núi rừng, như du ngoạn giữa tầng mây xanh, tiêu diêu tự tại. Tức Mặc Ảnh đứng sau lưng Thẩm Mặc Ly, không nhìn thấy được nét mặt tràn ngập kinh ngạc và thích thú của y. Chẳng bao lâu, khi bay đến trên không trước nghị sự điện, còn chưa kịp đáp xuống, đệ tử bản phái đang chờ ngoài điện đã ngước nhìn thấy họ, lập tức đồng thanh cúi đầu bái lại, tham kiến trưởng giáo. Bạch y dày trắng khẽ chạm đất, Thẩm Mặc Ly thần sắc điềm tĩnh, khẽ nhấc tay ra hiệu. Chúng đệ tử vừa đứng dậy, một bóng người xanh biếc đã như làn gió nhào tới. Sư tôn, tốt quá rồi, người cuối cùng cũng tỉnh, đệ tử lo chết đi được. Giọng nói ỏn ẻn ấy không phải Mộc Thiến Thiến thì còn ai? Hôm nay nàng vẫn mặc bộ y phục xanh lá, mái tóc đen nhánh được buộc cao bằng một dải lụa đỏ. Mỗi bước đi đều khiến đuôi tóc nhẹ lay phía sau lưng, sống động như bước ra từ trong tranh, tuyệt không giống nhân vật trong truyện. Hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, dịu giọng nói, để Thiền Thiền lo rồi. Mộc Thiến Thiến sững người một thoáng, chưa từng thấy sư tôn ôn nhu đến thế. Lập tức nàng hét to một tiếng, a, sư tôn xoa đầu ta rồi, a. Thẩm Mặc Ly thầm cười, quả nhiên chiêu xoa đầu sát thương vẫn hiệu nghiệm, nhà đầu này thật khiến người ta yêu mến. Ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, hắn nhanh chân dẫn đầu bước vào chính sảnh. Tức Mặc Ảnh lập tức theo sát bên cạnh, phía sau là cả đoàn người rầm rập bước vào theo. Thẩm Mặc Ly thầm đắc ý, làm trưởng giáo của đại môn đại phái này, cảm giác thật sảng khoái, khí thế đỉnh cao. Chính sảnh bàn nghị sự vừa cổ kính lại rộng rãi, ngay cửa vào là một đôi bình phong vẽ thủy mặc, cảnh mai trắng nở rộ giữa tuyết, cốt cách thanh cao, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Chính điện dài và thoáng, cuối sảnh treo dọc theo tường là 6 bức họa chân dung trưởng giáo từ khi khai phái đến nay của Cô Tuyết Sơn phái. Trong đó có cả Thẩm Mặc Ly, phía trên cao là một tấm hoành phi với bốn chữ đại tự rồng bay phượng múa. Tụ tiên hoài cổ, hai bên hoành phi, trên những trụ gỗ chạm trổ là một đôi câu khắc sâu bằng mũi kiếm. Pháp pháp pháp nguyên vô pháp, không không không diệt phi không, nghĩa, mọi pháp vốn không có pháp, hư không cũng chẳng phải hư không. Nét chữ cứng cáp, rõ ràng xuất phát từ cùng một người viết hoành phi, dưới hoành phi đặt ngang một chiếc bàn dài gỗ sơn đen. Ở giữa có một bình sứ cắm nghiêng một cành bạch mai tỏa hương dịu dịu. Quanh bàn dài là bốn chiếc ghế gỗ sơn cùng màu, tựa lưng cao, xếp theo hình vòng cung. Hai bên còn có hai dãy bàn ghế khác đối diện, kéo dài ra tận cửa. Cách bài trí của một nghị sự sảnh như vậy vốn không có gì lạ. Nhưng ở Cô Tuyết Sơn Phái, điểm đặc biệt lại nằm ở các bức tường. Chính xác là ở chỗ các bức tường đều treo đầy binh khí. Ngay khi bước vào đại điện, ánh mắt Thẩm Mặc Ly đã không rời khỏi hai bên tường. Ngoại trừ cửa sổ, khắp tường đều treo vũ khí đủ loại. Đao, kiếm, cung, nỏ, thương, mâu, phủ, kích, roi dài, giản, côn, thậm chí có cả phi trảo, ám khí. Nhìn thấy mà Thẩm Mặc Ly âm thầm chấn động, trong đầu chỉ bật ra hai chữ: phân liệt. Khai phái tổ sư của môn phái này rốt cuộc là người có đường suy nghĩ thế nào? Nghị sự sảnh cũng thành kho binh khí, hai thứ này kết hợp là để làm gì? Để khi tranh cãi không hợp ý thì lập tức động thủ. Ai mạnh hơn người đó có lý, đã cực đoan như vậy còn dám đề chữ pháp pháp pháp nguyên vô pháp, không không không diệt phi không. Lên cột gỗ, dù trong đầu phun trào suy nghĩ, nhưng sắc mặt Thẩm Mặc Ly vẫn điềm đạm như thường. Chậm rãi bước tới ngồi vào chủ vị dưới hoành phi. Vân Tước đi đến bên trái hắn mà ngồi xuống. Chưa được bao lâu thì đại sư Tỷ Huyền Thu Thủy cũng đến. Thẩm Mặc Ly trong lòng lập tức cảnh báo cấp tốc. Không phải bảo nàng đi luyện đan rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng định giữa đại điện đông người, vạch trần ta, không cho ta đường lui? Giữa chốn đông người thế này, nếu mình dám lại phát điên, bị mấy người này ghim lại thì chẳng phải sẽ lập tức bị lộ sao? Thẩm Mặc Ly đưa mắt quét một vòng chủ lực của Cô Tuyết Sơn Phái. Toàn là trưởng lão, đệ tử hạch tâm, hoặc sư huynh đệ của thân xác nguyên chủ này. Tu vi người nào người nấy đều thâm hậu khó lường. Hắn âm thầm thử vận hành linh lực. Kết quả, gần như không có. Xong đời rồi, ngày mai tu chân giới khắp nơi sẽ lan truyền. Trưởng giáo Cô Tuyết Sơn Phái bị đoạt xá. Kẻ vô sỉ ngay tại đại điện bị xử lý tại chỗ. Sắc mặt Thẩm Mặc Ly xám như tro, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Lén lén liếc nhìn Huyền Thu Thủy vài lần. Đúng lúc ấy, ánh mắt sắc bén của nàng cũng quét qua hắn. Cách chương.